Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, hố xuất huyết. Hảo đao, cực kỳ lưu loát, thân đao đường nét, linh dương quải giác, tự nhiên mà thành, như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Khác nào chim nhạn lông cánh trên dài nhất hoàn mỹ nhất cái kia một căn nhạn linh như thế. Xích màu đen màu sắc tỏa ra u quang, hai bên nhận trên người rãnh máu, đường nét lạnh lẽo, tràn ngập cảm xúc, lập lòe vũ khí lạnh độc hữu chính là sâu thẳm ánh sáng. Làm người không rét mà run, hảo đao, tuyệt đối hảo đao, Lý Mục ánh mắt sáng lên, một hồi thích chuôi này đao, hắn mình chính là đao pháp đại gia, đối với đao yêu thích. Giống như cùng kiếm sĩ đối với bảo kiếm, nài ngựa đối với tuấn mã, tướng quân đối với bảo giáp, kỳ thủ đối với bàn cờ, trạch nam đối với A, mảnh, trạch nữ đối với nhị thứ nguyên như thế, là một loại phát ra từ cốt tủy khát vọng, duy nhất thiếu hụt ở chỗ, chuôi này đau lưỡi dao, vẫn chưa khai phong, ục ịch thương nhân nói, chuôi này bảo đao. Tên là Chỉ Xích Thiên Nhai, chính là cực phẩm đạo bảo cấp đừng, đã từng một vị hoành hành anh tiên tinh khu tội đời sau ma đầu sử dụng. Sau cái này tội đời sau ma đầu bị các đại tiên môn săn giết. Chuôi này đau chăn trở lưu lạc, ta cũng là gặp may đúng dịp, mới từ một vị lão hữu trong tay, được đau này, từ công đạo được từng làm công chính, có chứng minh ngọc giác. Tuyệt đối chính phẩm, giá trị thực sự, tuyệt đối vượt qua 200 hoàng kim tiên tinh. Tiểu hữu, cơ hội hiếm có, ngươi có thể không nên bỏ qua a. Hắn nói công đạo được, là Tử Vi Tinh vực một nhà cực kỳ nổi danh xích hiệu buôn. Mấy vạn năm tín dự bảo đảm, có thể đối với các loại kỳ chân dị bảo làm ra đánh giá cùng chứng minh. Trải qua nhà này tiệm cũ công chứng qua đồ vật, có thể bảo đảm tuyệt đối 100% hàng thật đúng giá, sẽ không xuất hiện hàng xấu, có thể nói là uy tín tượng trưng. Ở anh tiên tinh khu, công đạo hành tại mấy chục tài nguyên nhân khẩu đại tinh trên, đều có chi nhánh cơ cấu, tiếp nhận các loại nghiệp vụ, không dối trên lừa dưới, danh tiếng hài lòng. Đương nhiên Lý Mục cũng không biết những thứ này, hắn chỉ biết là chính mình phi thường yêu thích chuôi này đao. Liền Lý Mục không chút suy nghĩ, trực tiếp một chút đầu nói, được, hắn trực tiếp đưa tay đưa qua chuôi này đao, nháy mắt một loại trước nay chưa có thuận buồm xuôi gió cảm giác. Từ chuôi đao truyền đến, Lý Mục một hồi cảm thấy, phảng phất nháy mắt chuôi này đao biến thành toàn bộ thân thể người một bộ phận như thế. Lại hình như là trước đó đã nắm cái này chuôi đao mấy trăm năm như thế. Đã sớm tâm linh tương thông, loại này người đao hợp nhất cảm giác, quỷ huyệt kỳ diệu tới cực điểm, chính là Lý Mục trước đây đang sử dụng luân hồi đao thời điểm. Đều không có cái cảm giác này. Mà cũng chính là ở Lý Mục nắm chặt chuôi này nhạn linh chiến đao nháy mắt. Thân đao khẽ run, phát sinh hổ long hổ thanh âm. Kỳ âm vui mừng, tựa hồ là đao cũng có linh. Ở hưng phấn hoan hô, ở đáp lại Lý Mục như thế. Ục ịch thương nhân thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Chuôi này đao, đích thật là ở công đạo được bên trong. Từng làm công chính. Chính là hắn ám toán một cái hảo hữu, giết chóc cướp giật mà đến, cũng đáng 200 hoàng kim tiên tinh. Hắn vốn là nghĩ muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ, tiến hành lẫn lộn phía sau tăng gấp đôi bán đi. Bây giờ vì kiếm tiền, sớm lấy ra, bất quá, hắn một chút đều không đau lòng. Bởi vì ở trong lòng của hắn, Lý Mục đã là thứ một người chết. Hắn căn bản không sợ Lý Mục lừa gạt mình, bởi vì hắn sớm nhìn chằm chằm Lý Mục giải được cái kia chút hoàng kim tiên tinh. Quyết định, một khi Lý Mục ly khai mạ vàng trấn, hắn liền muốn động thủ, giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy, hắn làm rất nhiều nữa. Căn bản không có chút nào trong lòng gánh nặng, hiện tại Lý Mục từ trong tay của hắn kiếm lời đi bao nhiêu. Đến thời điểm, hắn cũng có để Lý Mục gấp bội địa phun ra bao nhiêu. Đem trên người tất cả hoàng kim tinh thạch, ngân cấp tinh thạch toàn bộ đều hiểu ra. Thêm vào thiên nhai nhạn linh chiến đao, ục ịch thương nhân cuối cùng là tập hợp đủ rồi 400 hoàng kim tiên tinh. Giúp ta giải thạch đi. Hắn đối với đấu bồng đen chủ quán nói. Đấu bồng đen chủ quán gật gật đầu. Lại lần nữa lấy ra vây cá hình đao đá. Bạch quang lóe lên, giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem khối này to lớn nguyên thạch vương đỉnh chóp. Lột bỏ cao một tấc một bộ phận. Xì, nhẹ vang lên trong tiếng. Khoảng chừng một phần tư thể tích nguyên thạch rơi xuống đất. Xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cát nơi miệng, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Không có chút nào ánh sáng lộng lẫy. Hoàn toàn chính là phổ thông tảng đá. Căn bản không nhìn thấy chút nào tiên tinh tồn tại. Liền đồng sắc ánh sáng lộng lẫy đều không nhìn thấy. Này, gây sự chú ý. Phế thạch, không thể nào. Vây xem ăn dưa quần chúng. Nháy mắt đều bối rối. Càng mộng chính là ục ịch thương nhân. Nhìn thấy cái kia trắng xóa thảm nhàn nhạt đá tầng. Cái khuôn mặt kia mập mạp như là cát da chó như thế mặt. Nháy mắt đều tái rồi. Toàn bộ tâm cũng nguội hơn một nửa. Chuyện gì thế này? Hắn nhìn về phía Lý Mục. Trong giọng nói mang theo chất vấn. Lý Mục thần sắc bình tĩnh nói. Đây không phải là còn sót lại 3/4 sao? Ục ịch thương nhân ngẩn ra. Xung quanh mọi người vừa nghe. Cũng đều phản ứng lại. Đúng vậy. Lớn như vậy nguyên thạch vương. Không thể bên trong toàn bộ đều là hoàng kim tiên tinh a. Đừng nói là còn sót lại 3/4. Coi như là còn lại 1/4 bộ phận. Chỉ cần có thể ở cuối cùng 4 phần có lực bên trong. Cắt ra 50% hoàng kim tiên tinh. Giá trị đều vượt xa 400 hoàng kim tiên tinh a. A, là ta lỗ mãng, tiểu hữu, bao dung bao dung. Ục ịch thương nhân cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn về phía còn dư lại 3/4 nguyên thạch vương. Trong mắt lập lòe cực nóng tham lam ánh sáng. Thì nhìn đấu bồng đen chủ quán cá trong tay kỳ hình đao đá. Xoạt xoạt xoạt lấp lóe. Lại đem 1/4 bộ phận cho tước mất. Trắng xóa thảm đạm nhạt. Vẫn là một mảnh phế thạch. Này, ấy, vô số đảo ánh mắt. Ngay lập tức sẽ rơi vào Lý Mục trên mặt. Lý Mục vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Đối với đấu bồng đen chủ quán nói. Tiếp tục, đừng từng điểm cắt. Trực tiếp từ trung gian một đao cắt mở là được. Hắn nói, còn bỉ hoa một cái xuất đao đường bộ. Nha, hóa ra là trước chủ quán xuất đao phương pháp không đúng vậy. Rất nhiều người bị Lý Mục loại chấn định này như thường vẻ mặt cho lây. Lựa chọn một lần nữa tin tưởng. Ục ịch thương nhân trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng. Đấu bồng đen chủ quán theo Lý Mục bút họa con đường. Một đao chém xuống, trực tiếp đem còn dư lại nguyên thạch vương bộ phận từ chính giữa chia ra làm hai, đem bên trong tất cả hiển lộ rõ rõ ràng ràng. Ta tổ sư ra, trời à, này, xảy ra chuyện gì? Lần này thật là xảy ra chuyện lớn. Nguyên thạch vương phẫu mặt cùng nhau ròng rã, bóng loáng như gương, nhưng vẫn là phế thạch. Phế thạch. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cả kia đá đại sư cũng là một bộ ăn con chuột chết vẻ mặt. Ở Lý Mục hết thảy chọn lựa nguyên trong đá. Hắn coi trọng nhất chính là một khối này nguyên thạch vương. Phù hợp các loại gia tiên tinh đặc thù. Cũng lần thứ nhất cảm giác mình ánh mắt rốt cục có thể cùng Lý Mục so sánh với. Ai biết, một mực chính là lần này. Dĩ nhiên sai rồi. Vô số đảo ánh mắt, một lần nữa tập trung đến Lý Mục trên mặt. Ục ịch thương nhân cơ hồ là bưng trái tim của chính mình. Ở hộ vệ nâng bên dưới, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn tức giận nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục như cũ phi thường bình tĩnh. Tiên sư nó, dĩ nhiên chọn sai. Hắn nhàn nhạt nói, cái kia loại bình tĩnh vẻ mặt. Thật giống khối này nguyên thạch vương giá tiền là một viên đồng sắc tiên tinh mà không phải 400 viên hoàng kim tiên tinh như thế. Một chút biểu diễn có ý tứ là khiếm phụng. Ha ha, ha ha ha ha, một bên Đinh Nghị nhịn không được bật cười. Đến cuối cùng, cười cái bụng đều đau. Ôm bụng nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng sức đập sàn nhà. Tiếng cười chói tai làm cho tất cả mọi người đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Tiểu tạp chủng, người con mẹ nó đùa nghịch ta. Ục ịch thương nhân như dao, kết hợp bên trong bị cướp đi thư thú hùng sư như thế. Phát ra bi phẫn gào thét, nhìn chằm chằm Lý Mục, làm như phải đem Lý Mục ăn tươi nuốt sống. Lý Mục buông tay một cái, nói, người có thất thủ, ngựa có lậu đề. Xung quanh ăn quen quần chúng nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, hết sức không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhờ ngươi có thể hơi hơi dùng chút tâm biểu diễn làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ sao? Đại huynh đệ, người này phó lạnh nhạt vẻ mặt, rõ ràng chính là ở nói cho người khác biết, ngươi chính là đang đùa người a. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được a. Ngươi đang đùa ta, ngươi con mẹ nó là đang đùa ta. Ục ịch thương nhân tức đến nổ phổi, có chút lời nói không mạch lạc, phản phản phục phục lặp lại một câu nói này. Hừm, coi như là đi. Lý Mục gật gật đầu nói, thừa nhận, hắn dĩ nhiên thừa nhận. Ăn dưa quần chúng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Cứ như vậy thừa nhận. Một ít người nhìn về phía hèn mọn lão đạo sĩ, người không phải mới vừa lời thề son sắt nói, chân thực nguyên thạch thiên sư sẽ không đi làm loại chuyện này sao? Tại sao người trẻ tuổi này liền làm như thế nữa à? Vô lượng, mẹ nó thỏ Phật, này, lão đạo sĩ cũng hết sức mờ mịt, tiểu tử này thật mẹ nó đích thực tà tính a, chuyện như vậy cũng dám làm. Người con mẹ nó có phải muốn chết hay không? Ục ịch thương nhân mắt lộ ra hung quang. Bên người hắn bảo tiêu hộ vệ cũng đều hướng về Lý Mục vây quanh. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Lý Mục lắc lắc đầu. Nói, ta không muốn chết. Chẳng qua nếu như ngươi muốn chết, ta có thể miễn phí giúp ngươi. Hít kha zz hí zz. Lần này, chung quanh ăn dưa quần chúng lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Khẩu khí lớn như vậy sao? Làm sao người tuổi trẻ bây giờ dĩ nhiên đều như thế điên cuồng a. Vào lúc này, một ít tâm tư so sánh linh hoạt người dần dần mà đã hiểu cái gì Lý Mục căn bản là đang cố ý hố ục ịch thương nhân. Từ trước bắt đầu giúp người khác chọn nguyên thạch ngay ở hạ sáo, sau đó liên tục 3 lần chọn nguyên thạch để ục ịch thương nhân tăng gấp đôi kiếm tiền, kỳ thực đều là đang đào hầm, từng bước đem ục ịch thương nhân dẫn tới trong bẫy dập. Một lần cuối cùng, một đòn chí mạng, để ục ịch thương nhân trước kiếm tất cả tiên tinh, toàn bộ đều tăng gấp đôi địa phun ra ngoài. Thủ đoạn cao cường, bầu không khí nháy mắt, dương cung bạt kiếm. Mẹ nó, dám bẫy ta như vậy người còn không có sinh ra đây. Ục ịch thương nhân vung tay lên, nói, trên, cho ta trước tiên chém đứt cái này tiểu tạp chủng chân. Khà khà, nuốt đồ vật của ta, đều để hắn cho ta phun ra. Đây là triệt để không nể mặt mũi, ở mạ vàng trấn trên chợ động thủ, sẽ đắc tội Kim Dương Tông, dù sao cũng là đập phá người ta chàng tử. Thế nhưng ục ịch thương nhân cũng không phải là đặc biệt sợ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đến tiếp sau thỏa hiệp một hồi là được. Siêu siêu siêu. Bóng người lấp lóe. Bên người hắn mấy tên hộ vệ. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Thân hình như điện. Đều hướng về Lý Mục vây đánh tới. Ra tay vô tình. Kiếm quang đao quang. Hướng về Lý Mục hai chân chém tới. Lý Mục trong tay nhạn linh chiến đao xoay ngang, trong mắt sát ý lưu chuyển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,